cứ lạnh lùng đi rồi anh sẽ mất em. Chương 69, góc truyện audio.com. Chấm, trước khi đi ngủ, em vẫn cầu nguyện cho anh. Một ngày trong xe nhanh sẽ về với Chúa. Phi vừa nói dứt câu thì ngay lập tức Minh quăng cho cô nàng một cái lườm xém thịt và điệu cười nguy hiểm. Anh muốn nghe lại Minh nham nhở. Em nói gì đâu, Vi chối, lại còn cô, tích chết à, Minh hăm dọa rồi lôi sành sạch Phi ra ngoài. Mặt cô nàng méo sạch chạy vội theo bước chân người yêu. Thiên ơi cứu chị, à nhầm cứu tao. Vi vừa chạy vừa ngoái đầu lại phía sau cầu cứu Thiên anh. Tao chuẩn bị sẵn đồ đạc cho mày xuống chơi với Diêm Vương một kiếp rồi. Thiên anh cười trêu Vi. Con bạn đều, mày cứ cười đi, lúc nào mày cũng giống tao thôi. Vi hét lên khi Minh bế thốc cô ném vào trong xe. Anh bị điên à, đau chết đi được. Phi than. Ồ hóa ra em là người yêu của thằng điên à, anh đùa chút thôi. Anh muốn đi chơi, ha ha. Minh cười phá lên khi thấy mắt Phi đỏ phừng phừng vì cứ tưởng câu nói trêu ấy của cô mà làm anh giận thật. Nhầm to luôn, cái mặt anh như vậy biết giận là gì? Trừ khi, anh, em xin lỗi, cho em ở nhà đây vài bữa đi. Em vẫn chưa kiếm được nhà. Yun kéo vali vào, vừa nhìn thấy Hoàng ngồi xem tivi. Nhỏ liền chạy đến nịnh bợ, gương mặt sắc sảo chỉ còn một nụ cười tao nhã và ngọt ngào để lấy lòng anh trai mình. Hừ thằng Khánh sẽ cô thích. Hoàng hừ lạnh, ánh mắt nhìn luôn một lượt và nhìn vali nhỏ kéo rồi lại quay ra xem tivi. Năm xưa, từ lúc luôn với Khánh anh đến với nhau, nhỏ luôn tỏ ra ương bướng và kiêu ngạo với mọi người xung quanh, đặc biệt là cô coi Hoàng ra gì. Hoàng bảo cô nghe, từ đó hai người cứ như đóc với két, luôn cãi lộn và cứ như kẻ thù của nhau. Vốn dĩ hai người đã cô ưa gì tính của nhau rồi. Em sẽ cô làm phiền. Đi mà anh, chỉ cần anh nói thì anh ấy sẽ chấp nhận thôi. Có phải em ở Hàn đâu mà. Vài bữa nữa em sẽ chuyển đi. Dù sao thì, ở gần người mình yêu cũng sẽ dễ dàng lấy đi tình cảm của người đó hơn là ở xa. Mấy ngày, Hoàng hỏi ngắn gọn. Hết tháng này Yun trả lời. Lâu thế, giờ mới đầu tháng. Hoàng cau mày khó chịu. Hừ làm anh gì mà kiệt sỉ vậy anh. Vậy nhé, em lên dọn đồ, mà phòng em ở đâu nhỉ? Cô biết Hoàng đứng dậy, tắt tivi và đi ra ngoài. Anh cô thèm đuổi nữa. Tính đưa em gái này của anh như vậy rồi. Càng đuổi càng dai, cô đuổi có khi chán nản bỏ đi ấy chứ. Em chỉ cần lấy được tim anh thôi. Rồi em sẽ đi đến lúc đó, anh sẽ là người đi theo em suốt đời. Yun mỉm cười nhìn vào căn phòng chủ đạo màu đen của Khánh anh. Nụ cười ấm áp và có gì đó muốn chiếm đoạt. Nhìn gì vậy, giọng Khánh anh vang lên. Từ phía sau, một chàng trai với đôi mắt hững hờ quét sâu vào đáy mắt Yun khiến nhỏ hơi lạnh người rồi từ từ tiến về phía sau một chút. Em định ghé qua thăm anh, Yun buột miệng nói. Giờ đi được rồi chứ, anh nghiêng đầu. Hai tay đút túi quần, kiêu ngạo bước qua mặt Yun, mùi hương nam tính thêm chút nước hoa đắt tiền của anh thoang thoảng làm Yun như mê mẩn một lúc lâu mới chợt nhận ra anh đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy sát khí, rồi im về phòng đây. Yun cười nói rồi chạy về phòng của mình. Dù sao anh cũng cô muốn nói nhiều về vấn đề nhỏ sẽ ở lại đây đến cuối tháng. Dù sao nhỏ cũng là em gái của Hoàng và cũng là người yêu cũ của anh. Một người anh đã từng yêu đến phát điên. Mấy ngày cô gặp em thế nào rồi? Một chàng trai hơi nhẹ nhàng nói. Nụ cười hơi phảng phất trên môi. Nụ cười lạnh nhưng chứa đầy yêu thương. Em ổn. Thiên anh cười. Vậy thì tốt rồi, anh về đây, anh hai, chấm, Thiên anh gọi với lại. Anh cô ở lại chơi với em được sao? Cô buồn bã. Anh bận rồi, để khi khác em nhé, anh cười xoa đầu cô. Anh vẫn yêu thương cô lắm, chỉ là tính ích kỷ của anh muốn trả thù nên để cô em gái bé bỏng đầy khát vọng yêu thương của anh luôn bị tổn thương và khó xử. Vậy, anh về đi, cô nói rồi vẫy tay chào anh. Thiên Kỳ lên xe, mở cửa kính và vẫy tay chào đứa em của mình rồi phóng đi để lại làn gió thoáng qua lạnh buốt. Thiên Anh rơi vào trầm tư, cô đứng đó một lúc lâu, nhìn theo bóng xe chìm vào trong bóng tối. Cô hơi cười, Hello một câu chào phổ biến và tiếng cười vang lên khiến Thiên Anh giật mình, nhưng cô dám chào lại đến khi người trên xe chưa quay mặt ra. Và sau đó, một chàng trai mặc đồng đen, gương mặt được che đi bởi chiếc kính đen to bản và chiếc mũ rộng. Nhìn ra nhầm, ai vậy? Thiên Anh suýt cười vì bộ dạng của chàng trai đó nhưng cũng kịp ngăn mình lại. Nhớ tôi cô, chàng trai cười rồi tháo mắt kính ra. À ừ, thì ra là cậu, cứ tưởng ninja ở đâu chứ? Sao ăn mặc kỳ vậy? Thiên Anh cười. Bình thường mà, à sao đến giờ này? Muộn rồi mà, ừ, nhớ em, có sao cô, đừng trêu, cô vui đâu, thật mà, tối nay đi chơi với anh đi. Ai anh em với anh? Đấy, nhầm, ai anh em với cậu? Có người yêu chưa? Phong hỏi. Ánh mắt nhìn Thiên Anh đầy trìu mến nhưng đầy trêu chọc. Tôi, Thiên Anh chưa kịp nói thì Phong đã nhảy bổ vào chặn họng. Nhìn mặt ngu như này lấy đâu ra người yêu nhỉ? Này nhớ, lại bị cắt ngang câu nói. Thiên Anh bị Phong kéo đi. Đi đâu, cô đi, bị kéo như vậy. Thiên Anh giãy nảy lên và hét to. Đơn giản vì trước mắt mình là xe máy. Nếu đi cùng Phong, tất nhiên cô phải đi xe máy rồi. Nhìn thấy xe máy, cô cần mở mắt cũng nhìn thấy sao trên trời. Em sao vậy, Thiên? Phong hơi hốt hoảng khi thấy ánh mắt cô ngấn nước. Anh kéo mạnh tay quá sao? Hay vì lý do gì? Cô sao? Cô đi đâu? Cô giằng tay ra, gạt nước mắt để cô cho nó chảy xuống. Ký ức đó lại hiện về. Cô nớ mẹ, yếu đuối quá, thật sự cô mạnh mẽ được nữa rồi. Nhớ mẹ lắm, nước mắt cô tuôn trào. Chết tiệt, sao cô ngăn được vậy? Phong hơi bối rối khi thấy Thiên Anh khóc vậy. Sao tự nhiên lại vậy? Phong thắc mắc, tự hỏi lòng, biết là cô có câu trả lời nhưng cậu vẫn câu ngừng hỏi. Vì sao cậu có cảm giác lạ vậy? Chưa bao giờ cậu bối rối khi nhìn thấy một cô gái khóc, dù có khóc vì mình đi chăng nữa nhưng bây giờ cô chỉ bối rối còn có gì đó. Sao xuyến đau lòng, anh có biết anh đã làm sai điều gì? Nhưng anh xin lỗi. Phong dang rộng cánh tay của mình ra, kéo Thiên Anh vào lòng, vỗ vỗ nhẹ lưng cô. Thiên Anh chỉ khóc, cô đẩy Phong ra cũng cô ôm lại, nhưng dù thế nào đi chăng nữa. Hai người đang trong tư thế ôm nhau, cô thể cô phủ nhận được, ánh mắt ai đó lạnh lùng nhìn theo bóng hai người đổ xuống mặt đường. Lạnh lùng có, đau khổ có, tức giận có, mái tóc anh mềm mại rủ xuống mắt trong gió. Đẹp mê người nhưng cô ai nhìn thấy nỗi đau trong đó. Khánh, Nam đứng bên cạnh Khánh Anh, vỗ vai để cậu bớt run lên vì tức giận. Cô sao? Khánh Anh lắc đầu rồi quay đi. Nam vẫn đứng đó nhìn về phía kia, bất chợt mỉm cười nụ cười chua xót. Bỏ ra được rồi, Thiên Anh ngượng ngùng nói. Cô khóc đến nỗi cô để ý gì sao? Ôi ngượng quá, mặt cô đỏ như quả cà chua chín. Hình như Phong cũng nhận ra điều bất thường. Cậu chợt cười rồi trêu chọc, yêu anh rồi sao mà mặt đỏ vậy? Tôi hâm đâu mà yêu cậu, tôi có người yêu rồi. Thiên Anh chua mỏ lên cãi. Người yêu em đâu, gọi ra đây. Phong tiếp tục tấn công. Nhưng, Thiên Anh chợt lặng người. Khánh anh đã hiểu ra mọi chuyện chưa? Anh biết em bị oan chưa? Anh đâu vậy, sao cô đến tìm em? Nhưng là cô có rồi. Phong nở nụ cười danh mãnh. Thôi bỏ đi. Tôi muốn đi dạo, cậu đi cùng thì đi, cô thì về đi. Thiên Anh cố lảng sang vấn đề khác, ai ngờ vấn đề này được Phong hưởng đón nhiệt tình. Á, đi dạo hả, lên xe đi, cô, đi bộ, ừ, vậy anh muốn đi cùng. Cất xe đâu giờ? Bên trong đó Thiên Anh chỉ vào trong sân và cho Phong tự mang xe vào trong đó. Hai, Hắc Long và Thiên Long mày yêu đương quá hay sao mà để đàn em tìm đến Mãnh Long nhiều thế này? Hay thật, Vương Khang cười khẩy, nhấc một ly rượu lên, ánh mắt gian xảo ánh lên một tia cười. Cô nói nhiều, vào thẳng vấn đề đi. Thiên Kỳ bực bội nói. Như anh nói, Băng với Kevin đang giận nhau đúng cô? Vậy thì lần này ra tay với chúng cô phải đụng mặt cô ấy rồi. Ừ, đây là cơ hội. Ra tay luôn chứ, ừ, càng sớm càng tốt, vậy nhé, có gì tối mai gặp. Được, tiếng nhạc radio buồn bã phát ra từ khuôn viên, một chàng trai nhắm hờ đôi mắt tựa lưng vào thành ghế. Thả lỏng người chìm vào trong lời nhạc, mái tóc anh khẽ bay trong gió, mềm mại mà băng giá. Càng lúc càng lạnh, ánh trăng cũng dần tàn. Những vì sao tinh tú cũng lu mù trả lại một bầu trời chỉ có màu đen. Anh chưa ngủ sao, ngoài này lạnh lắm, anh vào trong đi. Yun bước đến khẽ nói. Nhìn anh như vậy cô có thể chịu nổi được. Ánh mắt khép hờ đẹp đẽ, gương mặt tựa thiên thần. Một vẻ đẹp phong trần được tạo hóa ban tặng. Khi anh vừa ngủ phải nói sao đây nhỉ? Quá đẹp, anh phớt lờ câu nói ấy. Đôi mắt vẫn lười biếng nhắm lại. Đôi tay hơi đưa lên chỉnh lại âm thanh. Em ngồi với anh được cô. Em cô ngủ được luôn nói tiếp. Tuy, khóe môi khẽ nhếch lên. Giọng nói vô cảm nhưng đủ sưởi ấm tim nhỏ. Yun bất giác mỉm cười, có lẽ trong đầu nhỏ đang nghĩ tình cảm của anh và cô đang trở lại chăng? Hay chỉ là hoang tưởng? Hay lầm anh, đây là bài gì vậy? Anh cô nói gì? Tay trái khẽ đưa chiếc máy nghe nhạc lên trước mặt Yun. Yun nhìn vào màn hình và biết tên bài hát đó. Anh kiệm lời quá, anh cô thích nói chuyện với em sao? Ngày xưa, Yun chưa kịp nói thì bị anh chặn họng khi nhắc đến hai từ ngày xưa. Im và lượn đi, anh hơi mở mắt nhìn chằm chằm vào Yun, nói thêm nữa thì dọn đồ đi luôn hộ tôi. Em sẽ im như ngầm muốn ngồi đây, Yun nói rồi im lặng. Cả hai rơi vào trầm tư, chỉ còn tiếng radio phát lên buồn bã. Ở đâu đó, cũng có một người cô ngủ được. Tiếng nhạc nhẹ trong radio phát ra, buồn bã và tâm trạng. Đã quá nửa đêm rồi, thiên anh vẫn cô ngủ được. Lặng lẽ ngồi cạnh cửa sổ ngắm màu đen của trời, thả người vào với gió, muốn là lá để được gió cuốn đi xa. Bản radio buồn cất lên câu ngừng hai con người, ở hai nơi cùng một tâm trạng, đó là, nhớ một người mà cô dám nói, nhớ mà cô dám chạy đến đòi được ôm, nhớ mà cô được thể hiện ra bên ngoài để cho người ta thấy. Phải chi đây chỉ là nhớ đơn phương khi yêu. Một giọt, hai giọt, nước mắt trắng tinh khiết chảy xuống. Em nhớ anh, những hạt mưa dù không màu nhưng ai cũng nhìn thấy, cớ sao nước mắt tôi rơi chỉ có mình tôi biết. Mới cô quan tâm vài ngày mà nỗi nhớ đã cồn cào như vậy rồi. Vậy thời gian sau, sẽ cách xa rất lâu. Em, thậm chí cả anh, có chịu được cô, cách chương.